LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, đưa tặng biệt thự. Được rồi, từ nay về sau ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Tô Minh đối với mặt mũi tràn đầy cung kính Dương Phố Hoắc lại dặn dò một câu. Lập tức liền mở miệng nói: Chúng ta trở về a, hôm nay tương trợ Lạc Tiêu Tiêu đã hoàn thành. Lại còn Tô Minh nhiệm vụ cũng xong. Có thể nói vô cùng thành công. Mục đích của Tô Minh đã đạt đến. Tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có gì ý nghĩa. Đại sư xin dừng bước. Ngay tại Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu chuẩn bị thời điểm ra đi. Ai biết Dương Phố Hoắc lại trực tiếp mở miệng gọi lại Tô Minh. Rất rõ ràng không định để cho Tô Minh cứ như vậy rời đi. Còn có chuyện gì sao? Tô Minh dừng bước nhíu mày một cái. Rất rõ ràng hắn đối với Dương Phố Hoa cấn tượng không phải rất tốt. Cũng không nguyện ý cùng hắn nhiều giao lưu. Là như vậy đại sư. Mà Dương Phố Hoắc lại khuôn mặt nụ cười. Một bộ muốn nịnh bợ bộ dáng Tô Minh. Cười nói với Tô Minh. Ngươi xem ngươi hôm nay giúp ta lớn như vậy một chuyện. Ta còn chưa cho ngươi thù lao đây. Không thể để ngươi tay không đi ra a. Không ngờ như thế Tô Minh giúp đỡ người cũng không có nghĩ đến chuyện cần báo đáp đâu. Kết quả Dương Phố Hoắc này nhưng vẫn nhớ kỹ chuyện này. Không thể không nói có chút hiếm thấy. Tô Minh vốn còn muốn trực tiếp tới một câu không cần đâu. Kết quả ai biết bên cạnh Lạc Tiêu Tiêu lại lên tiếng. Như thế nào? Chuẩn bị cho mở 500 vạn chi phiếu. Nói vậy vài câu cũng không phải Lạc Tiêu Tiêu muốn tiền. Rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu là đang giễu cợt Dương Phố Hoắc này đâu. Vừa rồi Dương Phố Hoắc liền trực tiếp móc ra tờ chi phiếu. Muốn cấp Ngô đại sư chạy 500 vạn chi phiếu. Nếu như không phải là lời của Tô Minh, e rằng Dương Phố Hoắc này lúc sau đã lòng tràn đầy vui mừng bị Ngô đó đại sư cho lừa rồi 500 vạn nha. Khục khục, Dương Phố Hoắc nhất thời lại là mặt già đỏ lên. Rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu đây là tại trần trụi trào phúng hắn. Bất quá Dương Phố Hoắc lại một điểm sinh khí cảm giác cũng không có. Chỉ có thể khô cứng mà cười một chút. Lập tức chỉ nghe Dương Phố Hoắc mở miệng nói. 500 vạn vậy làm sao đủ? Cùng đại sư hôm nay xuất thủ so sánh. Này 500 vạn căn bản tính không là cái gì. Tự nhiên không xứng với đại sư thân phận. Hơn nữa ta cảm giác như đại sư loại này bản lĩnh cao. Siêu cao nhân. Khẳng định cũng chướng mắt tiền tài loại này dung tục hoàng bạch chi vật. Dương Phố Hoắc tiếp tục. Mở miệng nói. Không để lại dấu vết địa chụp Tô Minh mã thí tâng bốc. Đợi một chút, thế nhưng là Tô Minh càng nghe lời này lại cảm giác càng quái dị. Nghe được người khác khoa trương chính mình chướng mắt tiền tài loại này dung tục chi vật thời điểm. Tô Minh chung quy có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Đặc biệt ai nói chính mình chướng mắt. Chướng mắt tiền tài chỉ có hai loại người. Một loại là người chết. Một loại là kẻ có tiền. Như vậy đi. Không đợi Tô Minh mở miệng nói chuyện đâu. Chỉ thấy Dương Phố Hoắc bên kia trầm tư một chút. Phảng phất đột nhiên làm quyết định gì đồng dạng. Mở miệng nói. Đại sư, tại đây phụ cận ta vừa vặn còn có một tòa biệt thự. Nếu như đại sư để ý. Vậy trực tiếp tặng cho ngươi a. Cái gì? Vừa nghe nói lời này Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu còn không có kinh ngạc đâu. Ngược lại là một bên Dương Tử Huy cái thứ nhất kinh ngạc. Bởi vì Dương Tử Huy rất rõ ràng cha mình trong miệng ngôi biệt thự kia là cái gì. Kia một tòa biệt thự ở nơi này phụ cận. So với trước mắt Dương gia cư trú biệt thự này còn muốn xa hoa. Lúc trước Dương Tử Huy từng theo Dương Phố Hoắc mở miệng đề cập qua căn biệt thự này. Muốn tiến vào ở. Bất quá bị Dương Phố Hoắc cự tuyệt. Có thể thấy đối với Dương Phố Hoắc mà nói biệt thự này là trọng yếu đến cỡ nào. Nhưng là hôm nay Dương Phố Hoắc lại trực tiếp mở miệng tự muốn đem nhà này xa hoa biệt thự đưa cho Tô Minh, thật là làm cho người cảm giác kinh ngạc không thôi. Không cần, không cần. Tô Minh bên này cũng là sửng sốt một chút. Lập tức khoát tay nói. Ta bất quá là giúp đỡ bằng hữu một chuyện mà thôi. Biệt thự cái đồ chơi này quá quý trọng. Người vẫn là chính mình giữ đi. lấy Ninh Thành thị trước mắt giá nhà trình độ, đừng nói là biệt thự, coi như là nhà chung cư ít nhất đều vượt được 200 vạn. Một tòa biệt thự giá trị có thể nghĩ. Dương Phố Hoắc hào phóng trình độ vượt quá Tô Minh tưởng tượng. Dương Phố Hoắc trong nội tâm tự nhiên có hắn tính toán của mình. Thoáng cái Tống xuất mắc như vậy biệt thự nhất định sẽ có chút đau lòng. Bất quá nghĩ một chút bộ dạng như vậy có thể cùng Tô Minh kéo lên quan hệ. Vậy so sánh đáng giá. Đây cũng là Dương Phố Hoắc trong lòng nghĩ lấy. Như Tô Minh loại này người có bản lĩnh. Nhất định phải hảo hảo kết giao. Vạn nhất về sau gặp lại chuyện ma quái chuyện như vậy. Cũng có thể có cái trông cậy vào. Đừng nha đại sư. Đây bất quá là ta một chút tâm ý mà thôi. Ngươi xem ngươi hôm nay giúp ta lớn như vậy. Nếu như không bày ra một chút thành ý. Trong nội tâm của ta thật sự áy náy. Dương Phố Hoắc trên mặt biểu tình thoạt nhìn vô cùng thành. Khẩn. Tô Minh. Ta xem người ta Dương tiên sinh như vậy thành tâm. Người cũng đừng khách khí với hắn. Trực tiếp thu a, thấy Tô Minh còn chuẩn bị mở miệng chối từ đâu. Ngược lại là một bên Lạc Tiêu Tiêu thời điểm này trực tiếp mở miệng khuyên một câu. Cũng không phải nói Lạc Tiêu Tiêu tham tài. Biệt thự loại vật này nói trắng ra là Lạc Tiêu Tiêu thật sự là chướng mắt. Chỉ bất quá Lạc Tiêu Tiêu nhìn Dương Phố Hoắc này khó chịu. Muốn cố ý lừa bịp hắn một bút mà thôi. Dù sao căn biệt thự này là tặng không? Ngu sao mà không muốn? Vừa vặn còn có thể thừa cơ lừa bịp Dương Phố Hoắc một chút. Đúng, vị này là cảnh quan nói có đạo lý. Đại sư ngươi cho ta cái mặt mũi. Liền nhận biệt thự A, Lạc Tiêu Tiêu muốn cố ý lừa bịp Dương Phố Hoắc. Mà Dương Phố Hoắc lại một chút cũng không biết. Còn tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu đây là tại cố ý giúp hắn nói chuyện đâu. Vội vàng phụ họa nói. Biệt thự loại vật này cũng có thể tùy tiện đưa. Hơn nữa người khác không muốn còn không được. Cảnh tượng như vậy nếu như bị một tên phấn đấu cả đời người bình thường thấy được. Trong nội tâm cũng không biết biết làm cảm tưởng gì. Chú ý tới Lạc Tiêu Tiêu hướng chính mình nháy mắt ra hiệu. Tô Minh đã minh bạch ý tứ của Lạc Tiêu Tiêu. Vì vậy cũng liền không hề chối từ. Tiếp nhận Dương Phố Hoắc đưa căn biệt thự này. Đại sư, nếu như ngươi không gấp. Chúng ta liền đi qua nhìn xem căn biệt thự này a. Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, ta lập tức gọi người sửa chữa. Dương Phố Hoắc lần nữa cung kính nói. Đi, vậy đi xem một chút a. Dương Phố Hoắc biệt thự đều trực tiếp đưa. Tô Minh cũng không thể tiếp tục cùng hắn bày sắc mặt. Nói như vậy liền rất không phải nể tình. Vì vậy liền gật gật đầu. Dương Phố Hoắc lập tức an bài xe. Mang Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đi đến hắn đưa tặng biệt thự chỗ đó. Ánh Thúy Sơn Trang, đây là biệt thự vị trí tồn tại đích danh sơn. Cự ly Dương gia cũng không xa. Chừng 10 phút đồng hồ đường xe đã đến. Trên đường trải qua một cái cửa khẩu kiểm nghiệm thân phận. Dương Phố Hoắc mang theo Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Thành công tiến nhập trong biệt thự. Dù là Tô Minh đã kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy căn biệt thự này. Vẫn là nhịn không được sợ hãi than một chút. Bởi vì biệt thự này quả nhiên rất xa hoa. Chiếm diện tích ước chừng hơn 2000 mét vuông. Các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Trong sân có bể bơi cùng với hoa viên các loại. Đáng sợ hơn chính là sân nhỏ đằng sau còn có một khối cỡ nhỏ gôn sân bãi. Trong biệt thự hơn 10 gian phòng ngủ, 3 cái toilet, 4 cái phòng khách. Mặt khác còn có phòng giải trí, điện ảnh phòng, gym phương tiện đẳng cấp, lắp đặt thiết bị xa hoa trình độ làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.